Vậy thì cho người đánh trúc, mời xa xa đối ẩm. Bồng bồng bồng. Tiếng trúc đánh vang lên. Sa Ma Kha bưng lên bát rượu. Uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó cười to không ngừng. Tiểu vương tỉnh lại. Tiểu vương tỉnh lại. Đột nhiên bên tai vọng đến những tiếng gọi dồn dập quấy nhiễu mộng đẹp của Sa Ma Kha. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, xoay người ngồi dậy. Chỉ thấy vài người hầu cận thần sắc kích động đứng ở trước sập. Tiểu vương có quân Tào đánh lén. Cái gì? Sa Ma Kha ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại. Chỉ nghe bên ngoài lều lớn loáng thoáng truyền đến tiếng kêu, cũng có tiếng trống ồ ồ không ngừng vang lên. Sa Ma Kha kinh sợ nói, nếu tên cẩu tặc muốn chết, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Nói xong, hắn nhảy xuống giường. Chỉ có điều rượu vẫn chưa hoàn toàn hết khiến hắn hơi loạng choạng một chút. May mà có người hầu cận nhanh tay nhanh mắt đỡ hắn, thì mới không bị té ngã trên mặt đất. Nhanh chóng mặc giáp cho ta. Vài tên hầu cận vội vàng mang y giáp tới cho Sa Ma Kha, giúp hắn mặc. Sa Ma Kha tóc tai bù xù, chân trần sải bước đến bên cạnh lều lớn, cầm trông sắt cái vồ nặng trịch chạy ra khỏi doanh trướng. Lúc này đại doanh Ngũ Tây Man đã loạn. Xa xa trên mặt sông Nguyên Thủy đông nghịt thuyền. Những thuyền này ngang dọc trên sông đem những quân tốt không ngừng đưa lên bãi cầu long. Quân Tào này thuần một màu giáp đen trường đao, trên mặt đầy bụi đen, vô cùng dữ tợn trong bóng đêm. Bờ bên kia sông đèn đuốc sáng trưng. Một đội binh mã đang bày trận ở bãi sông. Con thuyền lui tới qua lại không ngớt đem quân Tào từ bờ sông bên kia đưa tiếp lại đây. Quân Tào này vừa xuống thuyền đã lập tức khởi xướng xung phong đến doanh địa người Ngũ Tây Man. Một viên đại tướng cầm trong tay một thanh đại hoàn đao bách luyện long tước ở trong đám người xông ra. Đại đao múa lên. Đao vân quay cuồng múa chém giết người Ngũ Tây Man thảm hại. Tuy Sa Ma Kha từng đọc binh thư nhưng không thể nào được coi là đại gia binh pháp. Thời điểm thiết lập doanh trại thậm chí còn không thiết lập sừng hươu cự mã và vật phẩm phòng ngự. Bởi vậy quân Tào lập tức vọt vào doanh địa. Người Ngũ Tây Man dũng mãnh hiếu chiến. Nhưng càng về sau phương thức chiến đấu bọn họ càng bộc lộ không có kết cấu gì. Ở trong núi, người Ngũ Tây Man mượn dùng ưu thế sinh hoạt tại ngọn núi nhiều năm cho nên thường thường có thể giành được toàn thắng. Nhưng một khi mất đi ưu thế địa lý, phương thức chiến đấu người Ngũ Tây Man có vẻ cực kỳ nguyên thủy. Vũ khí y giáp của bọn họ vô cùng lạc hậu, thời điểm công kích hoàn toàn là bằng khí huyết can đảm. Một khi gặp được nguy hiểm sẽ nhanh chóng mất đi ý chí chiến đấu, rồi sau đó bỏ chạy bốn phía. Nếu là ở trong núi, bọn họ có thể mượn dùng địa hình quen thuộc để làm đối phương suy sụp, rồi sau đó quay người đánh một kích. Nhưng ở bãi cầu long, người Ngũ Tây Man tức thì hỗn loạn. Sa Ma Kha chân trần đi vội trên mặt đất, trông sắt cái vồ trong tay múa lên. Mỗi một lần vung đánh thì có một người chết. Hắn sống lớn nói, đừng vội kích động, đứng vững cho ta. Tuy rằng hắn võ nghệ rằng cao cường, nhưng không cách nào ổn định cuộc diện. Hơn nữa lại say rượu nên dù rằng hắn liên tiếp hơn 10 đánh giết binh lính quân Tào, không những không làm quân Tào lui về phía sau, ngược lại khơi dậy lửa giận quân Tào. Quân Tào ùa lên khiến Sa Ma Kha dần dần không thể ngăn lại được. Lúc này tướng lãnh quân Tào kia đã vọt tới trước mặt Sa Ma Kha, không nói hai lời, luôn đao chém tới. Sa Ma Kha vội vàng nâng trông sắt cái vỗ nghinh đón. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hắn đã đẩy được đại đao của viên tướng Tào kia. Nhưng lực lượng thật lớn trên đao khiến Sa Ma Kha chấn động lui vài bước về sau. Hai chân như nhũn ra nhưng đầu óc lập tức tỉnh táo rất nhiều. Tướng Tào có dám xưng tên không? Viên tướng Tào kia người cao 8 thước, thể trạng khôi ngô cường tráng. Mặt đỏ như quả táo, lông mày hình còn tằm nằm, mắt xích uy phong lấm lấm. Vừa rồi giao kích với Sa Ma Kha, tuy rằng y xuất kích chiếm thế chủ động nhưng cũng không giành được ưu thế. Ngược lại, trông sắt cái vồ của Sa Ma Kha chứa kình lực rất mạnh, suýt chút nữa làm đại đao của y rời tay. Nghe Sa Ma Kha hỏi, tướng Tào kia lạnh lùng nói, đại đao long tước luôn mở, ánh đao loang loáng. Sa Ma Kha không biết Ngụy Diên là ai, nhưng cũng không dám khinh thường. Hắn chấn hưng tinh thần, khu trông sắt cái vồ đánh vào Ngụy Diên. Nếu đơn giản theo vũ lực mà nói, Ngụy Diên không phải là đối thủ của Sa Ma Kha, hoặc phải nói là kém hơn nửa bậc. Sa Ma Kha này có võ nghệ gần đến tiêu chuẩn của một võ tướng hạng nhất. Cộng thêm thần lực trời sinh thật đúng không phải là người bình thường. Nhưng buổi tối Sa Ma Kha uống rượu say mềm, lại vội vàng ứng chiến. Cơn say vẫn chưa tỉnh nên thế mạnh của trông sắt bị giảm sút. Đánh lâu một chút là thấy mệt mỏi. Ngụy Diên biết so về lực lượng y không phải là đối thủ của Sa Ma Kha, nhưng y cũng không phải là hạng người yếu kém. Ngụy Diên cũng là một viên mãnh tướng, tuy rằng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của một võ tướng hạng nhất nhưng cũng là cao thủ hạng nhất. Đao pháp tinh diệu cộng thêm những năm gần đây rèn luyện nghiêm khắc nên khí mạch tăng cao. Nếu đã không bằng khí lực, vậy thì dùng đao pháp để thắng. Kết quả là đao pháp của Ngụy Diên đột nhiên biến đổi, mở rộng, chiêu nào cũng tàn nhẫn. Đại đao long tước tung bay cứng rắn chống đỡ với trông sắt. Đường đao biến hóa kỳ lạ khiến Sa Ma Kha dần dần không cản được. Sức lực giảm sút, thở hổn hển không ngừng. Thỉnh thoảng Sa Ma Kha lại phát ra tiếng giống giận nhưng lại không làm gì được Ngụy Diên. Ngụy Diên lại không ngừng thu hẹp khoảng cách. Trong giây lát đại đao long tước cắm trên mặt đất, tay rút một thanh bội đao từ bên hông ra, cầm theo đánh giáp lá cà. Trông sắt cái vồ của Sa Ma Kha dài mà nặng, thế nhưng một khi đã mất ưu thế không gian thì lập tức sẽ trở nên bó tay bó chân. Tuy nhiên, Ngụy Diên muốn xử lý Sa Ma Kha cũng vô cùng khó khăn. Sa Ma Kha này tuy rằng thân hình khổng lồ nhưng linh hoạt, cộng thêm da thịt dày béo. Vài lần Ngụy Diên chém trúng Sa Ma Kha, nhưng không đạt tới mục đích, ngược lại bị Sa Ma Kha vài lần phản kích, suýt nữa bị trọng thương. Hai người đao đến côn đi va chạm vào nhau. Ngụy Diên thắng không được Sa Ma Kha, nhưng Sa Ma Kha cũng không làm gì được Ngụy Diên. Nhưng như vậy cũng khiến cho người Ngũ Khê Man như rắn mất đầu. Mà ở bên kia sông, lại một đội binh mã qua sông mà đến. Nhất viên đại tướng đứng ở trên bung tàu, chỉ huy binh mã xông lên bãi sông. Người này chính là Văn Xính, đại tướng đóng ở Di Đạo. Công tử muốn bắt đầu từ đâu để bình định Kinh Nam? Pháp Chính khoan thai hỏi. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, liền lập tức trả lời, đương nhiên là cướp lấy Trường Sa. Ha ha, muốn cướp lấy Trường Sa cần phải có một sự đột phá. Lưu Bàn kinh doanh ở Trường Sa nhiều năm, căn cơ củng cố, mà nay hắn chắp tay dâng Trường Sa cho Lưu Bị. Hiện giờ Lưu bị căn cơ chưa đủ. Như vậy trong trường hợp này chỉ cần sử dụng xem trọng Lưu Bàn là Lưu bị có thể thống soái được Trường Sa. Huống hồ Lưu Huyền Đức kia lại là một người có thủ đoạn tuyệt diệu, rất giỏi về lôi kéo thu mua lòng người. Hắn ở Kinh Châu nhiều năm như vậy. Tuy nói cuối cùng bại về tay công tử nhưng vẫn tạo nên một lực lượng mạnh mẽ như trước đây. Kinh Nam địa thế phức tạp, có sơn man tác loạn. Mà Lưu bị có thể mời chào người Ngũ Khê Man. Cố nhiên là vì người Ngũ Khê Man dễ dàng lôi kéo. Về phương diện khác là Lưu bị mượn người Ngũ Khê Man để bộc lộ thái độ của hắn với Kinh Nam Sơn Man. Nếu để hắn hoàn toàn thu phục Kinh Nam Sơn Man thì công tử muốn bình định Kinh Nam sẽ vô cùng khó khăn. Giang Đông không cần lo lắng. Lưu Bàn cũng không phải là kẻ địch của công tử. Nhưng trước tiên muốn bình định Kinh Nam thì cần phải đánh hạ được Sơn Man này. Lúc đó công tử mới có thể tiếp tục chinh phạt Lưu Bị. Sự việc mới có thể thành công. Ngay từ đầu tới Hán Thọ, Pháp Chính đã đưa ra ba kế sách ứng phó với Kinh Nam cho Tào Bằng. Mà kế sách đầu tiên trong ba sách lược này chính là phải thần phục Sơn Man Kinh Nam. Ở điểm này Lưu Bị đã đi trước một bước. Ông ta dùng số tiền lớn kết giao với Ngũ Khê Man. Lại ở Võ Lăng tiến hành di dân số lượng lớn. Để lại hai huyện Thần Dương cho Phi Đầu Man ở. Bày tỏ đủ thiện ý. Vấn đề là cùng phương pháp chắc chắn Tào Bằng sẽ không sử dụng. Vậy nên làm gì bây giờ? Pháp Chính nói. Nay Lưu bị kết giao với Sơn Man rất có hiệu quả. Nhưng nếu bây giờ công tử ra tay cũng không quá muộn. Sơn Man đa nghi mà giả dối, sẽ không dễ dàng thần phục. Hơn nữa, phần lớn Sơn Man có xu hướng nhìn lợi ích tránh họa. Lúc có lợi thì sẽ đi đầu tranh lấy. Nhưng khi gặp nguy hiểm thì dừng lại không đi. Cho nên, chính nghĩ nếu muốn bình định Kinh Nam, trước tiên phải đoạt được Sơn Man mà muốn lấy Sơn Man, thì phải bình định Ngũ Khê Man trước. Đánh Ngũ Khê Man rồi, Sơn Man tự nhiên dao động, rồi sau đó sẽ dừng lại mà xem chừng. Đến lúc đó công tử lại dùng phương pháp dụ dỗ ban ít lợi ích, thì Sơn Man tất nhiên quy thuận. Nhưng người Ngũ Khê Man giả dối. Tào Bằng buồn rầu nói, những người này hàng năm sống ở trong núi, vào núi bao vây tiếu trừ, khó có hiệu quả. Không biết Hiếu Trực có cách gì không? Nếu vào núi đánh không tốt, vậy thì dụ bọn họ ra. Chỉ cần đánh Ngũ Khê Man rồi, tức là đoạt được một cánh tay của Lưu Bị. Đến lúc đó hắn ở Kinh Nam chỉ đơn giản chỉ dựa vào chút căn cơ của Lưu Bàn, sao là đối thủ của công tử. Ý nghĩ của Pháp Chính vô cùng rõ ràng là phải đánh Sơn Man trước, chặt đi cánh tay này của Lưu Bị. Ngẫm lại cũng có đạo lý. Lưu Bị có Sơn Man tương trợ. Nếu lúc này giao phong, Sơn Man này lại không ngừng tập kích quấy rối, tất nhiên sẽ mang cho Tào Bằng tổn thất thật lớn. Dụ ra để đánh. Đây là mưu lược của Pháp Chính. Cùng lúc đó, Tào Tháo đã tập kết binh mã xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Tào Bằng cũng không muốn Sơn Man làm loạn ngăn cản quân Tào. Một khi đã như vậy, vậy thì hãy đánh một ván cờ. Sau khi Tào Bằng đem ý tưởng này thảo luận với Tuân Út, Tuân Út lập tức tỏ vẻ tán thành. Để đảm bảo Tào Bằng tiến hành chiến đấu thuận lợi, thậm chí Tuân Út tự chủ trương điều động 5.000 binh mã trong tay hai người Lộ Chiêu và Nhạc Tiến, hợp với vạn nhân giao cho Tào Bằng chỉ huy. Cũng chỉ có Tuân Út mới có quyền lực như vậy. Từ lúc binh mã Văn Xính qua sông, người Ngũ Khê Man không thể kiên trì được nữa. Sa Ma Kha cũng thất kinh. Sau khi quấn đấu hơn 30 hiệp với Ngụy Diên thì đột nhiên nhảy ra ngoài vòng, kéo trông sắt bỏ chạy. Có người hầu cận liều chết ngăn cản Ngụy Diên để Sa Ma Kha trèo lên được vật cưới. Tiểu vương đừng vội ham chiến, phá vây nói sau. Sa Ma Kha đồng ý một tiếng, xoay người lên ngựa, giục ngựa bước đi. Ngụy Diên giết liên tiếp 6 gã Ngũ Khê Man. Thấy trong ánh lửa Sa Ma Kha đang chạy trốn tới hướng nam liền tức giận, dậm chân giống giận. Bãi Cầu Long không thích hợp cho kỵ quân xung phong, đích thật là một chuyện đau đầu. Nếu có chiến mã ở đây, sao có thể để cho Sa Ma Kha kia chạy trốn? Tuy nhiên, ngươi thật sự có thể chạy trốn sao? Ngụy Diên cười lạnh một tiếng. Hữu Học đã bố trí mai phục là để một lưới bắt hết đám mọi sợ các ngươi. Nếu đã đến đây, còn muốn chạy ư? Ha ha! Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngụy Diên nhích lên, rồi sau đó xoay người lại giết nhập vào chiến trường. Sa Ma Kha cưới ngựa, chật vật mà chạy. Ở phía sau hắn, chiến sĩ Ngũ Khê Man bám theo chặt lao thẳng về hướng Hồ Đầu Sơn. Tiếng hò hét phía sau dần dần mất dần. Lúc này Sa Ma Kha mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, dìm chiến mã. Quay đầu lại xem, chỉ thấy chiến sĩ Ngũ Khê Man đi theo hắn thoát ra khỏi chiến trường chưa tới ngàn người. Sa Ma Kha không khỏi đau lòng, thậm chí còn có chút kích động muốn quay lại chiến trường. Tiểu vương, chúng ta làm sao bây giờ? Sa Ma Kha nhìn một đám chiến sĩ Ngũ Khê Man sức cùng lực kiệt, cắn chặt răng, trầm giọng nói. Tuyết Phong Sơn, Lưu Hoàng Thúc đã phái người ở Tuyết Phong Sơn tiếp ứng. Đến lúc đó chúng ta hội hợp Lưu Hoàng Thúc rồi giết ngược trở lại, báo thù cho hôm nay, quay về Hồ Đầu Sơn. Vậy còn mặt mũi gì? Lúc trước cha không đồng ý xuất binh, nhưng Sa Ma Kha ra sức kiên trì. Nhưng không ngờ còn chưa tới Ít Dương thì toàn quân đã bị diệt gần như không còn. Lúc này nếu quay về, lại còn muốn báo thù thì không biết phải đến năm nào tháng nào. Với tính tình của lão Man, quả quyết sẽ không cho xuất binh nữa. Dù sao nhân khẩu Ngũ Khê Man không nhiều, 8.000 người đã mất, làm sao còn lực mà tiếp tục xuất binh. Chỉ có mời Lưu bị hỗ trợ mới có thể báo thù rửa hận. Sa Ma Kha nghĩ đến đây, quay đầu ngựa, lạnh lùng nói. Chúng ta đi Tuyết Phong Sơn, đến lúc đó sẽ liều chết một trận chiến với đám chó nhà Hán này mới có thể rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục. Chiến sĩ Ngũ Khê Man phấn chấn vung tay la lên. Sa Ma Kha gật gật đầu, đang định hạ lệnh xuất phát. Đúng lúc này, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng trống trận ù ù, tiếng gót sắt như sấm vang lên. Từ trong bóng đêm đột nhiên giết ra một đội kỵ quân. Đội kỵ quân kia thuần một màu ngựa tốt Tây Lương Đại Uyển, kỵ sĩ khinh giáp trên ngựa cầm đoạn nỏ trường đao. Một viên đại tướng đi đầu kim khôi kim giáp, tay cầm một thanh đại đao. Dưới ánh lửa chiếu vào, ông đi đầu xông vào người Ngũ Khê Man, bộ râu muối tiêu dưới cằm lay động theo gió. Tiểu tặc Sơn Man dám phạm uy phong công tử nhà ta. Hoàng lão gia đã chờ ngươi lâu rồi, còn không mau xuống ngựa đầu hàng. Sa Ma Kha chấn động, vội múa trông sắt xông lên. Nhưng thấy lão tướng quân kia như mãnh hổ xuống núi, ngựa như dao long xuất hải, trong chớp mắt đã tới gần Sa Ma Kha. Hoàng Trung ngồi ngay ngắn trên ngựa, mắt hổ trợn lên. Đại đao trong tay vung lên mang theo một trận gió cuồn cuộn. Miệng giống to như sấm. Đón đánh xuống đầu Sa Ma Kha. Sa Ma Kha nâng trông sắt lên đỡ. Keng, một tiếng nổ vang. Sa Ma Kha cảm thấy hai cánh tay run lên. Hai tai ong ong, hai mắt hoa lên. Lão già này lực thật mạnh. Gan bàn tay vỡ toang, máu tươi đầm đìa. Mà chiến mã dưới háng hí lên thảm thiết, liên tục lui về phía sau. Sa Ma Kha liều mạng dìm chiến mã, nhưng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Hoàng Trung lại tới trước mặt rồi. Tiểu man tử, có bản lĩnh ăn tiếp một đao của ta. Khi nói chuyện, Hoàng Trung đang ở trên ngựa dựng thẳng người lên, đại đao đánh ra ngân vang trong gió. Đại đao xé rách không khí nhưng lại phát ra những tiếng rít sắc bén chói tai. Đao ảnh loang loáng hiện ra tại khóe mắt Sa Ma Kha. Sa Ma Kha sợ tới mức vội vàng nghênh đỡ. Chỉ nghe keng keng keng. Trong chớp mắt, ba đao của Hoàng Trung bổ xuống liên tiếp. Mà Sa Ma Kha phải dùng hết khí lực mới có thể đỡ được ba đao kia. Chặn được. Nhưng đại não của Sa Ma Kha đã tê cứng. Cánh tay giống như không còn là của mình nữa. Trông sắt cái vồ cuối cùng đã không giữ được rơi xuống mặt đất. Lão già, khí lực giỏi. Tiểu tử, ngươi cũng không kém. Hoàng Trung cười to, giục ngựa tiến lên. Hai ngựa giao qua nhau trong nháy mắt. Ông đột nhiên lật tay đẩy đao quay về chém. Lúc này Sa Ma Kha đã không còn khí lực để tránh. Trơ mắt nhìn đại đao sắc bén kia chiếu rọi vào mặt hắn. Hắn không còn sức để tránh được cái chết. Trong lòng thầm kêu khổ, mạng ta xong rồi. Nào ngờ, trên mặt Hoàng Trung lại lộ vẻ không đành lòng. Vì thế đại đao lập tức đập xuống. Ngay lập tức đập Sa Ma Kha ngã xuống ngựa. Sa Ma Kha choáng váng hoa mắt, loạng choạng muốn đứng lên. Nhưng Hoàng Trung đã quay đầu ngựa tới trước mặt. Đại đao trong tay rơi xuống chặn dưới bả vai Sa Ma Kha. Dìm chặt Sa Ma Kha trên mặt đất. Tiểu tử, nếu thức thời hãy thành thật một chút, bằng không đừng trách mố ra đao hạ vô tình. Đao phong lạnh như băng đặt trên cổ khiến Sa Ma Kha lập tức tỉnh táo lại. Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà dám trợ chỗ vi ngược ư. Giúp kẻ xấu làm điều ác. Hoàng Trung cười lạnh một tiếng. Đột nhiên dồn khí vào đan điền. Lớn tiếng quát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 551 tào tặc. Canh tân. Chương 553. Mở màn. Quận Trường Sa, Lâm Tương. Vẻ mặt Lưu Bị kinh ngạc nhìn tiểu giáo trước mặt. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Vâng. Tiểu giáo đầy vẻ phong trần từ Ích Châu tới. Gã thở hổn hển lớn tiếng trả lời. Không ngờ doanh tàu to lớn như thế nhưng lại là một tòa thành trống không. Quân Tào đã treo dây đánh trống, lặng lẽ rút lui. Lưu tướng quân cảm thấy không bình thường cho nên đã lệnh cho tiểu giáo đến đây báo với chủ tông. Lưu tướng quân cũng đã thông báo thái sử tử tướng quân liên kết cùng điều tra hành tung kẻ thù. Treo dây đánh trống. Đột nhiên Lưu bị như hít phải luồng khí lạnh. Từ sau khi biết tin Ích Dương bị bao vây, Lưu bị ngày đêm không ngủ được. Theo lý mà nói nay quân Tào bỏ chạy thì ông phải vui mừng mới đúng. Nhưng không biết vì sao trong lòng lại rất nặng nề. Khiến Lưu bị không chút thoải mái. Ông ra lệnh cho hai người Lã Cát và Hướng Điều lính một đội nhân mã gấp rút tiếp viện Ích Dương. Không ngờ viện binh vừa phái ra thì quân Tào liền lui binh. Hơn nữa thế đi còn vội vàng vô cùng rủi ro.

Văn Xính đổi quân. Tiếp nhận phòng ngự hai nơi là Di Lăng, Di Đạo. Đồng thời khi xuất binh, Tào Tháo lại hạ lệnh buông tha việc đóng quân tại Vu huyện và Ti Quy. Biểu lộ thái độ của ông đối với Tây Xuyên. Ta không muốn đánh với ngươi. Nhưng nếu ngươi cứng rắn muốn đánh, ta đây cũng không sợ. Nhạc Tiến dẫn 3 vạn binh mã tiến vào chiếm giữ Di Lăng khiến cho Tây Xuyên lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Cùng lúc đó, hai người Vương Uy và Văn Xính lại rút binh ra khỏi Di Lăng và Di Đạo. Dẫn bộ tiến vào chiếm giữ Linh Dương. Dựa vào nhau, hình thành sự áp chế cực kỳ hữu hiệu đối với Xung huyện. Tướng phòng giữ Ngụy Diên trấn thủ Linh Dương từ phía nam qua Nguyên Thủy đóng quân ở Hồ Đầu Sơn. Lão Man Vương Ngũ Cây Man Sa Đằng tự mình dẫn người đến xây dựng doanh địa cho Ngụy Diên, biểu hiện rất thiện ý. Cũng bởi Ngụy Diên dẫn quân xuống phía nam khiến cho Phi Đầu Man tại Thần Dương vừa mới chuẩn bị hành động không nói hai lời lại đã thu trở về. Tiếp tục xem chừng thế cục. Bàng Đức đóng quân ở Nguyên Nam. Cùng với binh mã Lâm Nguyên hợp lại một chỗ. Dựa lưng vào Nguyên Thủy và dựa vào thủy quân Hồ Động Đình xây dựng một phòng tuyến có sức chống đỡ cực mạnh ở Nguyên Thủy. Bản thân Lưu Bị bởi vì phải chú ý diễn biến của chiến sự Giang Hạ nên cũng không có khả năng tiến lên phía bắc quận Võ Lăng. Kết quả là hai bên ở giữa Nguyên Thủy và Tuyết Phong Sơn hình thành thế đối đầu tạm thời. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng sẽ không dám gây xích mích đối phương. Thế cuộc Võ Lăng đột nhiên trở nên vô cùng bình lặng. Không còn nữa phía trước cái loại dương cung bạc kiếm. Cuộc diện khẩn trương như trước. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu rõ cuộc diện này chỉ là tạm thời. Một khi cuộc chiến Giang Hạ phân thắng bại thì tiếp đó thế cuộc Kinh Nam tất nhiên sẽ càng thêm khẩn trương. Cuối tháng 2 năm Kiến An thứ 13, Vu Cấm dẫn quân công phá huyện Tây Dương. Tướng phòng giữ huyện Tây Dương là Lưu Hổ hốt hoảng rút lui rồi sau đó thu nạp tàn binh bại tướng. Trấn giữ ở nơi trọng yếu cách phía nam huyện Tây Dương 120 dặm. Cùng lúc đó, Tào Tháo công phá Vân Đỗ chiếm lính Nam Tân binh tiến An Lục. Mà Hữu Lộ Quân cũng chính là Nam Lộ Quân của Từ Hoàng Thái Mạo thì phá được Châu Lăng thẳng tiến Sa Tiện. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chính là vài ngày, 15 huyện Giang Hạ đã bị Tào Tháo đánh chiếm 8 huyện. Chỉ còn lại Sa Tiện, An Lục, Tây Lăng và 7 thị trấn. Quân tiên phong của Tào quân rất mạnh, gần như là bẻ gãy nghiền nát mọi thứ. Giang Hạ cáo phá, dường như đã biến thành sự thật không thể nghịch chuyển. Tôn Quyền ở Giang Đông đứng ngồi không yên. Hắn liên tiếp phái 3 đợt sứ giả đi tới Kinh Châu, ý đồ là khuyên Tào Tháo. Nhưng chuyện đến bây giờ, Tào Tháo sao lại có thể bỏ dở nửa chừng. Tôn Quyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể hạ lệnh Đại Đô Đốc Thủy Quân Chu Du đi tới cứu viện.